Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, ta sợ là cái giả dối người xuyên Việt. Tiệt giáo làm thượng thanh thánh nhân truyền xuống giáo phái, riêng có vạn tiên triều bái lời ca tụng, người nào không biết người nào không hiểu. Huống chi, tiệt giáo đệ tử cũng nhiều có tại đại thương làm quan. Cho nên đối với tiệt giáo tình huống, tử thụ cũng là có biết một hai, ba vị tiên tử làm thượng thanh thánh nhân thân truyền đệ tử. Vân Tiêu tiên tử càng là tam giáo đệ tử bên trong người nổi bật. Tử thụ cũng coi là bạn tri kỷ đã lâu, chưa từng nghĩ hôm nay lại có hạnh nhìn thấy. Triều Ca Thành, đối mặt Vân Tiêu nghi vấn, tử thụ con ngươi đảo một vòng, cuối cùng cấp ra lần giải thích này. Mà đối với tử thụ lần giải thích này, Vân Tiêu ngược lại là không có bao nhiêu hoài nghi. Dù sao, tiệt giáo chẳng những đệ tử đông đảo, hơn nữa một đám ngoại môn đệ tử rất khó làm được bế quan thanh tu. Có nhiều nhập thế làm quan, hưởng nhân gian phú quý tồn tại. Dưới loại tình huống này, thế gian đối với tiệt giáo hiểu rõ đương nhiên phải xa xa nhiều hơn cái khác giáo phái. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, Vân Tiêu vẫn là cải chính. Tam điện hạ quá khen, những đệ tử kia nhập thế làm quan, tất nhiên là bọn họ duyên phận. Bất quá, vạn tiên triều bái, bốn chữ này, ta tiệt giáo nhưng là tuyệt đối không đảm đương nổi. Tam giới lục đạo, có thể làm nổi cái này, vạn tiên triều bái, bốn chữ. Chỉ có thiên đế bệ hạ. Tam điện hạ dùng này để hình dung ta tiệt giáo, nhưng là gãy sát ta tiệt giáo. Nhìn xem Vân Tiêu vẻ mặt thành thật bộ dáng, tử thụ trong lòng rung động đồng thời, cũng có chút mắt trợn tròn. Đây cũng là cái gì cái tình huống? Ngươi đường đường thượng thanh thánh nhân thân truyền đệ tử, thế mà đề cập với ta thiên đế. Lúc này phong thần cũng còn không có bắt đầu. Thiên đế không nên chính là cái bài trí sao? Hơn nữa tôn này kính giọng nói là cái quỷ gì? Còn có, phía trước Bích Tiêu giống như nói đúng lắm. Các nàng là phụng kia cái gì thiên đế mệnh lệnh tới âm thầm bảo hộ hắn. Tử thụ hiện tại cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Hẳn là hắn xuyên qua đến thế giới này, cũng không phải là lấy Hồng Hoang làm bối cảnh. Chẳng lẽ nói, trên trời cái kia thiên đế cũng không phải là Hồng Hoang thế giới trong quán khôi lỗi Hạo Thiên, mà là Trung Quốc truyền thống trong thần thoại cái kia chí cao vô thượng tam giới chí tôn Hạo Thiên. Tử thụ trợn tròn mắt, như vậy vấn đề liền đến. Hắn vốn là đang nhìn Vân Tiêu, hiện tại trong đầu hỗn loạn tưng bừng, thế là cả người đều trong đó ở lại một hồi. Nhưng là người ở bên ngoài xem ra, lúc này tử thụ chính là một mặt chưa ca muốn nhìn chằm chằm Vân Tiêu không thả. Vân Tiêu tính tính tốt, ngược lại là không có tức giận, nhưng là một bên Bích Tiêu nếu như không phải bận tâm đến Vân Tiêu ngay tại bên cạnh, đánh giá đã đi lên dùng chân đạp tấm kia mặt thối, cố nén một cước đạp cho đi xúc động. Bích Tiêu đưa tay lôi kéo Vân Tiêu tay áo, một mặt ghét bỏ nhìn xem tử thụ hỏi, tỷ tỷ, cái kia thiên đế là để chúng ta tới âm thầm bảo hộ hắn. Hiện tại hành tung của chúng ta bại lộ, có phải là cũng không cần tiếp tục ở chỗ này a? Nàng mới không muốn bảo hộ như thế một cái đại sắc lang đâu. Hơn nữa còn là một cái không có phẩm vị đại sắc lang. Thế mà cũng chỉ nhìn tỷ tỷ, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Mặc dù tỷ tỷ hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp là được rồi. Nghe được Bích Tiêu nói như vậy, Vân Tiêu nhìn thoáng qua tử thụ, có chút do dự một chút, nói, chuyện này vẫn là trước hết mời bày ra một chút thiên đế bệ hạ đi. Khâm Thiên Giám tại Triều Ca phụ cận hẳn là cũng có nhân thủ đóng quân. Ngươi đi liên lạc một chút, Hạo Thiên trưởng ti tự sẽ đem chuyện này báo cáo cho bệ hạ. Đến lúc đó bệ hạ nếu có dặn dò gì, tự nhiên sẽ truyền đạt xuống. Ở trước đó, chúng ta vẫn là trước lưu tại nơi này đi, nha. Nghe vậy, Bích Tiêu mặc dù bởi vì kế tiếp còn muốn tiếp tục bảo hộ Tử Thụ có chút bất mãn, nhưng là đã Vân Tiêu đã nói như vậy, nàng vẫn là đồng ý. Hung hăng trừng Tử Thụ một chút, Bích Tiêu thân hình nhất chuyển liền biến mất ở trong viện. Nghĩ đến là đi liên hệ Khâm Thiên giám người đi, mà Tử Thụ mặc dù cũng cảm giác được Bích Tiêu địch ý, nhưng là hiện tại hắn đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Vân Tiêu lời vừa rồi lại lần nữa để trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng. Khâm Thiên giám, trưởng nghi Hạo Thiên, Hạo Thiên không phải thiên đế. Kia thiên đế là ai? Thẳng đến Bích Tiêu rời đi nhà, Tử Thụ đầu vẫn như cũ là mộng. Đương nhiên người ở bên ngoài xem ra, hắn cũng chính là luôn luôn sắc mị mị nhìn chằm chằm Vân Tiêu mà thôi. Vân Tiêu nhìn Tử Thụ một chút, trong lòng cũng là thoáng có chút bất đắc dĩ. Lấy nàng dung mạo, bình thường đủ loại ánh mắt tự nhiên cũng là thấy qua. Nhưng vừa đến bởi vì nàng là thông thiên đệ tử, mà tới nàng bản thân cũng là một tên đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Vì lẽ đó cho tới bây giờ không có người có thể như vậy lớn mật mà ngay thẳng nhìn chằm chằm vào nàng. Dưới loại tình huống này, dù cho là lấy nàng lạnh nhạt thời gian lâu dài cũng bị nhìn trong lòng có chút cảm giác khác thường. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, trông thấy Tử Thụ cứ như vậy đứng ở nơi đó đồng thời không tiếp tục ý lên tiếng. Vân Tiêu đành phải chủ động mở miệng nói, Tam Điện Hạ chẳng lẽ muốn luôn luôn tại nơi này đứng như thế? Coi như Điện Hạ còn có chuyện gì, cũng thỉnh ngồi xuống trước rồi nói sau. Nói xong, Vân Tiêu có chút nghiêng người, đối một bên băng ghế đá dùng tay làm dấu mời. Nghe tiếng, Tử Thụ cũng rốt cục theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết hiện tại không nên cùng Tiệt giáo đệ tử có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi Vân Tiêu cùng Bích Tiêu đối thoại, vì có thể theo Vân Tiêu nơi này biết được một phần hắn không biết tin tức, cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Được, hai người các ngươi ra ngoài nhìn xem, đừng để người khác tới gần nơi này. Đối sau lưng Phí Trọng Vưu Hồn phân phó một tiếng, Tử Thụ lúc này mới đi đến trong viện cạnh bàn đá ngồi xuống. Nhìn xem tại bàn đá đối diện ngồi xuống Vân Tiêu, Tử Thụ chù trừ một chút, cuối cùng vẫn là không có vững vàng mở miệng hỏi. Vân Tiêu tiên tử, không biết người vừa rồi trong miệng Hạo Thiên trưởng ti là ai? Tựa hồ là không nghĩ tới Tử Thụ lại đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này. Vân Tiêu trên mặt hơi lộ ra một vòng kinh ngạc, bất quá, lập tức nàng liền đem cái này đổ cho Tử Thụ thuần túy hiếu kỳ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vân Tiêu kiểu gì cũng sẽ đem người hướng phương diện tốt suy nghĩ. Nếu như Bích Tiêu còn ở nơi này, nàng nhất định sẽ cảm thấy, cái này hoàn toàn chính là trước mặt tên ghê tởm này đang cố ý tìm chủ đề cùng tỷ tỷ đáp lời. Bởi vì Tử Thụ hỏi cũng không phải là bí ẩn gì tin tức. Vì lẽ đó đã hắn mở miệng hỏi, Vân Tiêu cũng liền thành thật trả lời. Hạo Thiên trưởng ti là thiên đế bệ hạ tâm phúc. Lúc trước thiên đình vừa lập, thiên đế bên cạnh bệ hạ nhân thủ không đủ. Vì lẽ đó đạo tổ liền đem bên người hai vị đồng tử phái tới phụ tá thiên đế bệ hạ. Trong đó một vị là hiện tại Thiên Cung giao trì thánh nữ. Một vị khác chính là vị này Khâm Thiên giám Hạo Thiên trưởng ti. Khâm Thiên giám có tuần sát tam giới quyền lực. Vì lẽ đó Hạo Thiên trưởng ti ở thiên giới địa vị cũng là cực cao. Chỉ ở Tây Vương mẫu cùng mấy vị đế quân phía dưới. Nhưng mà, mặc dù Tử Thụ toại nguyện theo Vân Tiêu trong miệng hỏi một phần tin tức, nhưng là hiện tại hắn ngược lại là càng mơ hồ. Đạo tổ, giao trì thánh nữ, Tây Vương mẫu, cuối cùng là cái quỷ gì a? Ta sợ là cái giả dối người xuyên Việt nha. Nhìn chằm chằm Vân Tiêu mặt nhìn hồi lâu. Tại Vân Tiêu đã bị hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên thời điểm, Tử Thụ rốt cục hỏi vấn đề mấu chốt nhất.